Đích gà thiên kim, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô, miệng của ngươi trước sau như một ngọt. Hắn khí định thần nhàn chớp chớp mắt, hỏi: "Hiện tại ngươi như thế nào làm? Đừng nói ta không nói cho ngươi, Thành Vương nhất định sẽ ở Tiết gia án tử thượng động tay chân. Hôm nay muốn biết Phùng Dụ Đường tội dễ dàng, thoát Tiết Hoài Viễn tội lại rất khó." Hắn nhìn chằm chằm Khương Lê, tựa hồ là vô tâm chi ngữ. Người nhất coi trọng, không phải thế Tiết Hoài Viễn thoát tội, không phải sao? Khương Lê dừng một chút, đích xác như thế, chỉ là cấp Phùng Dụ Đường định tội. Này không khó, Phùng Dụ Đường bản thân chính là một cái cả người đều là vết nhơ vô lại. Chỉ là nói đến Phùng Dụ Đường, này án tử còn không đủ để làm hoàng đế tự mình đốc thúc. Liền tính liên lụy Thượng Vĩnh Ninh công chúa, nhiều nhất cũng là đến một cái phân công bất lợi. Nếu muốn lột ra Tiết gia một án âm mưu, phải điểm ra Vĩnh Ninh công chúa có tâm hãm hại Tiết Hoài Viễn bỏ tù một chuyện, những cái đó nước bẩn đều đã bát tới rồi Tiết gia trên người. Chứng cứ cũng đều vô cùng xác thực, dưới tình huống như thế, rửa sạch Tiết Hoài Viễn chứng cứ phạm tội, thật sự là có chút khó. Bất quá, nàng còn có một cái cơ hội, hôm nay thẩm vấn, cùng với nói là từ Chu Đức Chiêu tới chủ đạo thẩm vấn, không bằng nói là từ nàng tới khống chế. Đình nghị, Hồng Hiếu Đế có nghĩ thầm muốn nương nàng cây đao này tới suy yếu Thành Vương, chủ động cho nàng cơ hội này, nàng liền sẽ hào hào lợi dụng. Chỉ cần cuối cùng mục đích đều là nhất trí, bị người coi như đao lại như thế nào? Hắn có bị mà đến, chúng ta chuẩn bị cũng không ở số ít. Khương Lê cười nói, nhưng thật ra quốc công gia có thể vì ta sự lo lắng, Khương Lê không thắng vinh hạnh. Cơ Hành nói, người không cần hoa ngôn xảo ngữ thảo ta vui vẻ. Hôm nay thẩm vấn, ta lại không thể nhiều lời một câu. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, là có ứng phó biện pháp. Vậy là tốt rồi, hắn không nhanh không chậm nói. Ngươi mệnh còn ở ta trên tay, ta nhưng không hy vọng ta còn không có tới kịp thu nợ, ngươi liền không có. Ta tuy rằng không thích làm buôn bán, lại cũng không làm lỗ vốn mua bán. Khương Lê, phụt, một tiếng cười rộ lên, nàng có đôi khi cảm thấy, Cơ Hành hỉ nộ vô thường. Như là ngày ngày ngốc tại hắc ám trong vực sâu người, lệnh người nắm lấy không ra, có đôi khi rồi lại cảm thấy Cơ Hành ngoài miệng tuy rằng chán ghét, lại cũng rất thú vị. Quan trọng nhất chính là, hắn là người thông minh đến có thể nhìn thấy nàng bí mật một góc, cũng không vọng tự lại miệt mài theo đuổi. Này ước chừng là hắn kiêu ngạo, lại cũng có vẻ quân tử. Tuy rằng Khương Lê cũng biết, quân tử, cùng, Cơ Hành, hai chữ. Nguyên bản chính là không liên quan hai đầu. Diệp Thế Kiệt nhìn Khương Lê cùng Cơ Hành quen thuộc nói chuyện, vẫn luôn yên lặng nghe không có xem không. Cơ Hành không có kiêng dè hắn, không biết là không đem hắn để vào mắt, vẫn là bởi vì hắn là Khương Lê biểu huynh mà sinh ra tín nhiệm. Nhưng Diệp Thế Kiệt trong lòng đối Cơ Hành cùng Khương Lê quan hệ lại thập phần hồ nghi. Một cái quốc công, một cái thủ phụ thiên kim, Cơ Hành cùng Khương gia chưa từng lui tới. Lại như thế nào cùng Cơ Hành quan hệ như vậy thân cận? Khương Lê nói, thời gian không còn sớm, nếu là muốn nhàn thoại, ngày khác cũng hảo, hôm nay còn có chính sự, chúng ta tiên tiến điện đi. Cơ Hành là một cái, thỉnh, thủ thế, Khương Lê liền cùng Diệp Thế Kiệt cùng nhau hướng điện thượng đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho trong lòng lại đang nghi hỏi, trước mắt cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm. Diệp Thế Kiệt chỉ cần kiềm chế ý nghĩ trong lòng, đi vào trước trong điện. Trong điện đã tới không ít thần tử, đều là hôm nay tới. Đình Nghị, thần tử, nhiều năm trước kia, tiên hoàng trên đời thời điểm, phàm là trong triều có rất nhiều đắn đo không chừng án tử, sự tình quan trọng đại, đều sẽ triệu kiến đại thần tới. Đình Nghị, khi đó, Đình Nghị, hơn phân nửa đều là tông thất, tiên hoàng tại vị sau chút năm, tông thất suy vi. Đình Nghị, càng thêm mở ra, bình thường thần tử cũng có thể tham dự. Hôm nay vốn là thẩm vấn, đảo cũng không cần như vậy lao sư động chúng, nhưng xem qua sổ con Hồng Hiếu Đế cố tình lựa chọn. Đình Nghị, còn làm Khương Lê tới chủ đạo, này trong đó ý vị liền lệnh người suy nghĩ sâu xa. Bất quá là một cái huyện lại án tử, nơi nào xưng được với cái gì? Trọng đại, biến thành bộ dáng này, một ít người thông minh liền bắt đầu suy đoán. Trong đó có phải hay không còn có khác ẩn tình. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt một đạo tiến vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. hắn liền sợ Thành Vương tìm Khương Lê phiền toái, xem Khương Lê bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Khương Nguyên Bách cũng thấy được Khương Lê, đối Khương Lê hơi hơi gật gật đầu, chính hắn còn ốc, còn không mang nổi mình ốc. Này án tử là hắn ruột thịt nữ nhi tự mình trộn lẫn ra tới, rất nhiều đồng liêu đều ý vị thâm trường nhìn hắn, lại nhìn Khương Lê, rất có thâm ý. Thành Vương đứng ở một mặt, mắt lạnh nhìn Khương Lê đoàn người, nhìn bộ dáng của hắn, thập phần âm lãnh tàn bạo, lệnh người sợ hãi, mặc dù Khương Nguyên Bách Diệp Minh Dục ở chỗ này, cũng chút nào không chịu thu liễm. Còn có rất nhiều người quen, thí dụ như Liễu Như phụ thân Liễu Nguyên Phong Liễu Đại Nhân, Quý Thục Nhiên phụ thân Quý Ngạn Lâm, Khương Lê còn thấy được Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung tới thiên chậm chút, bất quá hắn tiến điện, rất nhiều triều thần liền dũng đi lên, sôi nổi thân thiện cùng hắn chào hỏi, hơi có chút thượng vội vàng lấy lòng ý vị. Thẩm Ngọc Dung trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười, hắn dung mạo tuấn mỹ, ôn tồn lễ độ, tại đây triều đình bên trong, như một dòng nước trong, chọc người chú mục. Diệp Minh Dục cũng xem thẳng mắt, nói, kia tiểu tử là ai, như vậy tuổi trẻ, ta nhìn quan nhi làm không nhỏ đi. Lớn lên còn rất tuấn, a lê ngươi nếu là cùng hắn. Diệp Minh Dục thoáng nhìn một bên Diệp Thế Kiệt ánh mắt, liền lại sống sờ sờ đem. Ở bên nhau, ba chữ nuốt đi xuống. Tuy rằng như thế, Khương Lê lại cũng có thể đoán được Diệp Minh Dục kế tiếp muốn nói chính là cái gì, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Chỉ là kia trương ra mặt, Thẩm Ngọc Dung thật là thực có thể hù người. Phải biết rằng lúc trước hắn chỉ là cái tú tài thời điểm, liền có rất nhiều nhà giàu tiểu thư thượng vội vàng phải gả cho hắn. Hiện giờ hắn làm quan nhi, xuyên đẹp đẽ quý giá, khí chất càng thêm xuất chúng, nhưng thật ra so từ trước càng thêm nhận người hiếm lạ, khó trách Vĩnh Ninh công chúa thấy, không tiếc mưu hại chính mình cái này chính thất cũng muốn gả đến Thẩm gia. Chỉ là như vật Thẩm Ngọc Dung đối Khương Lê tới nói, lại càng thêm xa lạ, càng thêm chán ghét, càng thêm khinh thường. Thẩm Ngọc Dung nhận thấy được có người đang xem chính mình, theo ánh mắt vừa thấy, liền nhìn đến cách đó không xa. Mặt đeo đao sẹo hán tử bên người đứng nhỏ xinh thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thiếu nữ dung mạo thanh lệ, dáng người yểu điệu, đúng là 15-16 tuổi hảo niên hoa, như trên cây tân khai hoa lê, tươi mát đáng yêu. Tuy rằng không tính là quốc sắc thiên hương, mặt mày gian đều có linh tú chi khí, thản nhiên trống trải, trong lúc nhất thời lại là làm người xem đến không rời được mắt, lại cảm thấy ánh mắt của nàng giống như đã từng quen biết, như là ở địa phương nào gặp qua. Thẩm Ngọc Dung nhìn Khương Lê ra thần, Diệp Thế Kiệt mày nhăn lại, Thẩm Ngọc Dung cái này trung thư xá nhân hắn là biết đến. Ngày thường thượng triều ngẫu nhiên cũng gặp qua vài lần, Thẩm Ngọc Dung đãi hắn xem như ôn hòa hiền hậu, tính tình cũng cực hảo, ở triều đình trung người đều nguyện ý cùng hắn giao hảo, nhưng không biết vì sao, Diệp Thế Kiệt lại không thế nào thích cái này tiểu thẩm đại nhân, tổng cảm thấy hắn làm việc quá mức viên dung. Ngắn ngủn thời gian liền làm được trung thư xá nhân vị trí, không có gì địch nhân, sao có thể đâu. Diệp Thế Kiệt chính mình làm quan sau, liền hiểu được trên quan trường có bao nhiêu hắc ám. Như Thẩm Ngọc Dung như vậy ở trong quan trường như cá gặp nước người, tự nhiên tính không được nhiều sạch sẽ. Rõ ràng không sạch sẽ còn phải làm ra trời quang trăng sáng bộ dáng, không khỏi liền có chút mua danh chuộc tiếng. Diệp Thế Kiệt nghiêng người ngăn trở Khương Lê, đối Thẩm Ngọc Dung chắp tay. Nói, Thẩm đại nhân, Thẩm Ngọc Dung lấy lại tinh thần, đối Diệp Thế Kiệt đáp lễ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Khương Lê. Hắn gặp qua Khương Lê, sớm tại lúc trước Vĩnh Ninh công chúa bị thương thời điểm Minh Nghĩa đường kiểm tra thượng, hắn liền gặp qua Khương Lê. Nhớ mang máng Khương Lê đạn đến một tay hào cầm, nhưng cùng Phương Phỉ so sánh. Là Khương Nguyên Bách đích trưởng nữ, đối Khương Lê quá khứ, hắn cũng biết được một vài. Lúc trước nhân mưu hại mẹ kế bị đưa đi chùa miếu, trở về lúc sau ngắn ngủn mấy tháng liền có thể ở thủ phủ trong phủ đứng vững gót chân, có thể thấy được không phải cái không có đầu óc người. Muốn nói cùng Khương Lê quan hệ, Thẩm Như Vân hiện giờ phải gả Chu Ngạn Bang, trằn trọc lại nói tiếp, lúc ban đầu vẫn là cùng Khương Lê định thân sự. Hiện giờ Khương Lê lại nhúng tay Tiết Hoài Viễn án tử, Thẩm Ngọc Dung sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Này Khương Lê cùng hắn vốn là tám gậy tre cũng đánh không can hệ, vận mệnh chú định lại giống như có một cái dây thừng, lăng là đưa bọn họ liên lụy đến một chỗ, vì thế từng vụ từng việc, đều có Khương Lê bóng dáng. Hắn nhìn Khương Lê cũng nhìn hắn, Nữ tử như vậy nhìn thẳng xa lạ nam tử, nhưng xem như rất lớn mật. Nhưng Thẩm Ngọc Dung có thể rõ ràng mà cảm giác được, Khương Lê xem hắn trong ánh mắt, không có một chút ít ái mộ. Có chỉ là xem người xa lạ lạnh nhạt, tựa hồ còn cất giấu một chút khác thứ gì, nhưng hắn lại xem, rồi lại nhìn không ra tới. Chờ Thẩm Ngọc Dung còn ở do dự muốn hay không cùng Khương Lê cũng chào hỏi một cách thời điểm, Khương Lê đã rời đi ánh mắt, như là hắn chỉ là cái dâu ria người, không đáng chính mình tốn nhiều một đinh điểm ánh mắt dường như. Thẩm Ngọc Dung ngạc nhiên một khắc, ngay sau đó tự giễu cười rộ lên. Đúng rồi, Khương Lê không phải Phương Phì, cũng không phải Vĩnh Ninh công chúa. Chính mình đối với nàng tới nói, vốn chính là một cái dâu ria người xa lạ, như vậy phản ứng mới đúng. Nhưng không biết vì sao, Thẩm Ngọc Dung lại nhịn không được nhìn thoáng qua cùng Diệp Thế Kiệt nói chuyện Khương Lê, tổng cảm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chỗ nào không quá thích hợp, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Đang nói thời điểm, nội thị Tô Công Công đã mang theo người từ sau điện đi tới, Hồng Hiếu Đế tới rồi. Triều đại triều luật rời rạc, đó là thượng triều quy củ cũng không bằng tiên hoàng thời điểm nghiêm mật. Có người nói đây là bởi vì Hồng Hiếu Đế thế đơn lực mỏng, người khác đối Hồng Hiếu Đế không sợ gì cả, cũng không biết hoàng đế vị trí này có thể làm được bao lâu, bởi vậy đều là không có sợ hãi. Từ trước Khương Lê cũng cho rằng Hồng Hiếu Đế tuy rằng không có mặt ngoài toạt nhìn như vậy trung dung, nhưng cũng không thể nói cái gì thiên cổ khó gặp minh quân. Nhưng từ đã biết cơ hành tính toán sau, Khương Lê liền hiểu được, chính mình đối Hồng Hiếu Đế phán đoán, ước chừng là 10 phần sai. Cơ hành người này tuy rằng cầm giữ triều chính, đùa bỡn quyền mưu, nhưng nhất tâm cao khí ngạo, muốn hắn cúi đầu xưng thần một cái phế nhân, sợ là làm không được. Ở tam phương thế lực chung, hắn lựa chọn Hồng Hiếu Đế, tự nhiên là bởi vì Hồng Hiếu Đế đáng giá hắn nâng đỡ. Nếu là cơ hành chí ở tối cao vị trí, ngày sau Hồng Hiếu Đế chính là đối thủ của hắn. Nếu Hồng Hiếu Đế bất kham trọng dụng, lựa chọn đối thủ như vậy, là vũ nhục hắn. Nếu cơ hành không phải chí ở ngôi vị hoàng đế, mà là có mặt khác tính toán, kia Hồng Hiếu Đế với hắn tới nói, là lợi dụng đao cũng hảo, đứng ở một cái trên thuyền đồng minh cũng thế, đều không phải là vật trong ao. Này hoàng đế, vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ, chưa chắc đơn giản. Hồng Hiếu Đế ở cao tòa ngồi xuống dưới, mặt khác thần tử liệt vị, Kim Loan điện thượng trầm mặc, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự. Từ Chu Đức Chiêu chi thỉnh, Đồng Hương trăm vị bá tánh liên danh, triệu tập đình nghị, Phúc Thẩm tiết ra một án. Khương Lê tâm kích động lên, theo văn võ bá quan phục hạ thân khấu tạ thánh ân, hợp lại ở trong tay áo món tay, đã là nắm chặt thành quyền. Thành bại tại đây nhất cử, hôm nay một trận chiến, đó là tiết ra tẩy tẫn oan khuất, xốc lên chân tướng một góc mấu chốt. Nàng thế tất toàn lực ứng phó, dù cho thành vương ngăn trở, bất quá là không chết không ngừng. Cung điện nguy nga hùng vĩ, triều đình bên trong đứng văn võ bá quan, có rất nhiều Khương Lê xa lạ, có rất nhiều Khương Lê quen thuộc. Có từng vì bên gối người, sáng nay vì chết thù, có từng là người lạ, trước mắt thành quan hệ huyết thống. Hồng Hiếu Đế cao cao tại thượng, nhìn về phía Chu Đức Chiêu, nói: "Chu Ái Khanh, bắt đầu đi." Chu Đức Chiêu đứng dậy chạm ra, cung kính xưng là. Đối phía sau người phân phó, bất quá một lát, người mặc áo tù phùng dụ đường liền bị người mang theo đi lên. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, tội thần phùng dụ đường, ở Đồng Hương làm huyện thừa trong lúc, lấy quyền mưu tư, khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm. Từng hãm hại tiền nhiệm huyện thừa Tiết Hoài Viễn bỏ tù. Ý đồ đáng chết, đã nhập quyển sách. Hắn nhìn về phía Phùng Dụ Đường. Phùng Dụ Đường, người cũng biết tội. Cùng phía trước làm Đồng Hương huyện thừa Phùng Dụ Đường so sánh với. Hiện tại Phùng Dụ Đường giống như chó nhà có tang. Đầu bù tóc rối không cần phải nói. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu dân biết tội, làm huyện thừa trong lúc, đích xác lấy quyền mưu tư. Bất quá hãm hại Tiết Hoài Viễn một chuyện, lại là lời nói vô căn cứ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tiết Hoài Viễn nhân tham ô cứu tế ngân lượng bỏ tù, chứng cứ vô cùng xác thực, việc này lại cùng tiểu dân không quan hệ. Có thể nói muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, có lẽ có tội danh, tiểu dân lại là không nhận. Lớn mật, Chu Đức Chiêu gầm lên, Kim Loan điện thượng, há dung ngươi xảo ngôn thiện biện. Phùng Dụ Đường vội quỳ xuống sưng không dám. Khương Lê mắt lạnh nhìn, trong lòng hiểu rõ, Phùng Dụ Đường tự biết khó thoát vừa chết, hiện giờ một ngụm cắn chết tất cả đều là chính mình sai, còn có thể chết thống khoái chút. Nếu là cung gia Vĩnh Ninh công chúa, sợ là không đơn thuần chỉ là chính mình chết khổ sở, hắn trong phủ cơ thiếp con nối dõi, đều phải chết cái sạch sẽ. Phùng Dụ Đường đương nhiên không phải cái gì lòng mang đại ái người, tình nguyện vứt bỏ cái tôi thành toàn đại gia, đơn giản chính là ở Phùng Dụ Đường xem ra, đối Vĩnh Ninh công chúa thế lực sợ hãi so đối hoàng đế sợ hãi còn muốn đại, mới làm hắn tình nguyện làm ra như vậy hành động. Chu đại nhân, một bên Thành Vương thản nhiên mở miệng, hết thảy hồ sơ thượng đều có ghi lại, này Phùng Dụ Đường chứng cứ phạm tội không dung cãi lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng về Tiết Hoài Viễn tội lỗi, lại cũng là phía trước thầm quá. Tiết Hoài Viễn tham ô một án, ngân lượng toàn ở trong phủ, còn có sổ sách, có chứng nhân làm chứng, cũng là nhân chứng vật chứng đều ở, không thể bởi vì Phùng Dụ Đường có tội, liền xác nhận Tiết Hoài Viễn vô tội. Mọi việc muốn chú ý chứng cứ, làm cho Hoàng thượng mặt, các ngươi tổng không thể đánh cho nhận tội, còn thỉnh không cần lãng phí thời gian. Lời này làm cho Hồng Hiếu Đế mặt nhi nói ra, có thể nói là thập phần không khách khí. Tuy rằng đình nghị một chuyện, thần tử bách gia đều có thể lên tiếng. Nhưng Thành Vương thái độ, nói rõ chính là muốn bất công Phùng Dụ Đường. Bên thần tử không rõ, chỉ cảm thấy này Thành Vương ước chừng cũng là xem náo nhiệt, hoặc là bởi vì không quen nhìn Khương gia, mà việc này đưa ra Tiết gia một án lại vừa lúc là Khương gia tiểu thư, lúc này mới hùng hổ dọa người. Nghe vào Hồng Hiếu Đế trong tai, lời này lại là có khác ý vị. Diệp Thế Kiệt trình lên tới sổ con, này án liên lụy đến Vĩnh Ninh, nếu Thành Vương không có hôm nay hành động, Hồng Hiếu Đế còn muốn hoài nghi này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Nhưng Thành Vương như thế, Hồng Hiếu Đế lập tức là có thể kết luận, việc này cùng Vĩnh Ninh có quan hệ, tuyệt không phải giả. Đó là Thành Vương này thái độ, nói rõ chính là biết được việc này nội tình. Nhưng Hồng Hiếu Đế cái gì cũng chưa nói, cao thâm khó đoán ngồi, nhìn phía dưới thần tử từng người lên tiếng. Chu Đức Chiêu còn không có tới kịp nói chuyện, Thành Vương liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía Khương Lê, nhìn về phía Khương Lê ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này tóm tắt nội dung vụ án Khương Nhị tiểu thư nói ra, Khương Nhị tiểu thư tự mình đi rồi một chuyến Đồng Hương, xem ra là biết được rất nhiều người khác không biết nội tình, biết người khác rất nhiều không biết chứng cứ. Nếu phải vì Tiết Hoài Viễn thoát tội, thỉnh cầu lấy ra chứng cứ tới. Không tồi, lần này, nói chuyện lại là hữu tướng Lý Trọng Nam. Lý Trọng Nam chắp tay nói. Khương Nhị tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, có thanh minh chi trí, mang theo Đồng Hương bá tánh không xa lặn lội đường xa, tới Trường An môn minh oan cổ, nghĩ đến là có thiên đại oan khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đại oan khuất, đoạn sẽ không như thế đơn giản. Ở đây chư vị đều cùng bệ hạ giống nhau, nguyện ý nghe thấy, còn thỉnh tốc tốc nói tới. Lý gia cư nhiên ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, Khương Nguyên bách mày nhăn lại, Khương Lê dù cho lại như thế nào gan lớn thông minh, rốt cuộc chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương. Triều đình lại không thể so nhà mình hậu viện, nói cái gì đều không cần cố kỵ, một câu nói không đúng, chọc đến đế vương nghi kỵ không nói, có lẽ còn sẽ đắc tội không ít người. Thành Vương cùng hữu tướng rõ ràng chính là xem ở Khương Lê niên thiếu vô tri, muốn dẫn tới Khương Lê nói chuyện, rơi vào bọn họ bẫy dập. Khương Nguyên Bách liền phải giúp Khương Lê nói chuyện, nhưng vào lúc này, Khương Lê ngược lại mở miệng. Mà nàng mở miệng lời nói, lại là lệnh trong biện mỗi người đều sửng sốt. Nàng nói, bệ hạ, thần nữ lặn lội đường xa, mang Đồng Hương bá tánh tới Trường An môn minh oan cổ, là muốn trạng cáo ác quan Phùng Dụ Đường. Còn có, thỉnh bệ hạ vì tiền nhiệm Đồng Hương Tiết Hoài Viễn định tội. Định tội, Hồng Hiếu Đế một đốn. Hỏi, như thế nào định tội? Mọi người đều biết, Đồng Hương huyện thừa Tiết Hoài Viễn thăm ô cứu tế ngân lượng, chứng cứ vô cùng xác thực, là triều đình sâu mọt, bệ hạ còn tôn trọng hao gầy, một cái nho nhỏ Đồng Hương huyện thừa lại có thể như thế to gan lớn mật, là đối hoàng thất bất kính. Gần hạ ngục chém đầu gì đủ nói đến, thần nữ xem ra, đương hành thiên đao vạn quả chi hình. Diệp Thế Kiệt sửng sốt, Quỳ Phùng Dụ Đường liền cúi đầu đều đã quên. thẳng tắp nhìn về phía Khương Lê. Ai đều biết, Khương Lê vì Tiết Hoài Viễn bôn tẩu không ngừng, đó là đứng ở Tiết Hoài Viễn một bên, nhưng trước mắt thế nhưng nói Tiết Hoài Viễn chém đầu đều không đủ, còn muốn thiên đao vạn quả, nàng là điên rồi sao? Vẫn là ngay từ đầu nàng liền đều không phải là đứng ở Tiết Hoài Viễn một bên, Diệp Minh Dục cũng trong lòng cả kinh, trăm triệu không dự đoán được Khương Lê sẽ nói lời này. Khương Lê đối Tiết Hoài Viễn, dọc theo đường đi chiếu cố hắn đều là tận mắt nhìn thấy ở trong mắt, kia so đối chính mình thân sinh phụ thân Khương Nguyên Bách đều phải thân cận nhiều. Giờ phút này thế nhưng nói ra loại này lời nói, Diệp Minh Dục suýt nữa hoài nghi trước mắt cái này Khương Lê không phải chính mình cháu ngoại gái, mà là người nào dịch dung mà thành. Thành Vương cùng Hồng Hiếu Đế cũng thập phần mê hoặc, người trước là khó hiểu, người sau là hoài nghi, chỉ có Thẩm Ngọc Dung cùng Cơ Hành hai người, thần sắc cùng đủ loại quan lại hoàn toàn bất đồng. Thẩm Ngọc Dung biểu tình khác thường, nhìn Khương Lê ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức Khương Lê dường như. Cơ Hành lại một chút cũng không có vì Khương Lê lo lắng y tứ, thậm chí cũng không ngoài ý muốn, tựa như Khương Lê phản ứng ở hắn dự kiến bên trong, chỉ là trong mắt hàm chứa một chút thú vị. Tiếp tục, Hồng Hiếu Đế nói, Khương Lê phục thân hành lễ, tiếp tục hơi hơi nói tới. Đồng Hương huyện thừa Tiết Hoài Viễn, chức quan tuy nhỏ, lại đại biểu Bắc Yến triều đình quan viên, từ tiểu thấy đại, tạo thành ảnh hưởng lại không phải là nhỏ. Tiết Hoài Viễn làm quan mấy chục tái, duy độc năm trước bị người cha ra tham ô, nghĩ đến qua đi mười mấy năm, cũng có tham ô ngân lượng hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó ngân lượng đi hướng nơi nào, vì sao không thấy tung tích, hồ sơ thượng chưa từng ghi lại, trong này điểm đáng ngờ đông đảo. Có lẽ là làm buôn bán quân mã chi vụ, lại có thông đồng với địch phản quốc chi ngại. Không thể không cứu mà sát, cứu. Hồng Hiếu Đế giật giật ngón tay, nhưng chứng cứ đều ở hồ sơ, chỉ thế mà thôi. Khương Lê lại lần nữa phục thân, nguyên nhân chính là như thế, thần nữ mới có thể mang theo Đồng Hương bá tánh tiến đến vào kinh. Thần nữ thỉnh gọi người chứng, truyền nhân chứng. Hồng Hiếu Đế bàn tay vung lên, Chu Đức Chiêu vội phân phó hạ nhân dẫn nhân chứng đi lên. Thực mau, nhân chứng liền bị mang theo đi lên, mang đến nhân chứng đều là Đồng Hương bá tánh, có Đại Vân, Bình An, Mạc Văn Hiên, Trương Đồ Tể, Xuân Phương Thím Từ Từ. Này đó Đồng Hương bá tánh cũng là lần đầu tiên vào kinh, lần đầu tiên tiến cung, lần đầu tiên thấy hoàng đế. Đối mặt văn võ bá quan, sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai đùi run rẩy, quỳ trên mặt đất cơ hồ liền phải khởi không tới. Khương Lê liền nói, nhân chứng mời nói đi, về huyện thừa Tiết Hoài Viễn tham ô một chuyện. Những người này chứng vốn chính là chịu quá Tiết Hoài Viễn ân huệ ba tánh, lần này vào kinh chính là vì cho bọn hắn huyện thừa sửa lại án xử sai, như thế nào sẽ nói Tiết Hoài Viễn không phải. Liền nhất nhất đem Tiết Hoài Viễn chuyện quá khứ đủ loại nói tới. Tiết Hoài Viễn yêu dân như con, tâm địa thiện lương, thanh minh công chính, săn sóc hạ nhân. Ở Đồng Hương tiền nhiệm thời điểm, khởi công xây dựng thủy lợi, giáo nông dân tưới, không gì không biết không gì làm không được. Ngắn ngủn mấy chục tái, liền làm Đồng Hương từ mỗi người xuyên không dậy nổi giày phát triển cho tới bây giờ an cư lạc nghiệp rầm rộ. Này đó không giống như là ở của trách Tiết Hoài Viễn chứng cứ phạm tội, ngược lại là giống ở tán dương hắn dường như. Lý Trọng Nam cùng Thành Vương đều nhăn lại mi, ý thức được sự tình đang ở hướng bọn họ không muốn phát triển phương hướng đi. Chỉ bằng vào chứng cứ, Khương Lê là không có khả năng làm Tiết Hoài Viễn hoàn toàn thoát tội. Ở đình nghị thưởng, cuối cùng định đoạt cũng là hoàng đế bản nhân. Nhưng như vậy đình nghị, dân ý thiên bình rõ ràng đã đảo hướng về phía Tiết Hoài Viễn này đâu. Này đó văn võ bá quan dần dần cũng bắt đầu đồng tình Tiết Hoài Viễn. Khương Lê không dao động, không có theo các bá tánh nói vì Tiết Hoài Viễn kêu oan, mà là lắc đầu nói. Tham ô người, như thế nào sẽ như vậy tận tâm tận lực vì bá tánh làm thật sự. Những người này miệng đầy nói dối, không cần để ý tới. Từng bước nhân chứng bị mang theo đi xuống, mới tới Đồng Hương bá tánh lại tiến đến, không có một cái nói Tiết Hoài Viễn không phải. Thấy tình thế không tốt, Thành Vương cười lạnh, này Đồng Hương huyện thừa quán sẽ làm bộ, có thể tham ô đến như thế ngân lượng, tất không thể xem thường. Mới có thể xử bực này ơn huệ nhỏ tới lung lạc nhân tâm, đó là chứng cứ vô cùng xác thực, cũng có nhân vi hắn nói chuyện. Thành Vương điện hạ lời nói cực kỳ, Khương Lê nói. chỉ là này huyện thừa thầm ô cứu tế ngân lượng, hẳn là không ngừng một hồi. Phùng Dụ Đường ở nhậm nửa năm, đã là thầm ô đông đảo. Nửa năm trước Tiết Hoài Viễn hạ ngục, gia sản kê biên và sung công, thần nữ thỉnh ngự sử đại phu công bố kê biên tài sản đoạt được Tiết gia gia sản cùng Phùng gia gia sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chư vị đều nhìn một cái, so với Phùng Dụ Đường tới, này Tiết Hoài Viễn là như thế nào đáng ghê tởm. Phùng Dụ Đường vừa nghe, lập tức run như run rẩy. Tiết Hoài Viễn là người nào, kia thầm ô vốn chính là bịa đặt. Tiết Hoài Viễn chính mình gia sản thêm lên cũng không mấy cái, hắn tiền nhiệm nửa năm, cũng đã đem cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân làm được cực hạn. Như vậy một đối lập, tự nhiên có thể nhìn ra kỳ quặc. Quả nhiên, ngự sử đại phu tới công bố hai nhà gia sản, kết quả lại ra ngoài mọi người dự kiến. Tiết Hoài Viễn gia sản trừ bỏ thăm ô bạc ngoại, cơ hồ hai bàn tay trắng, so nhà chỉ có bốn bức tường hảo không bao nhiêu. Đó là chỉ có bổng lộc, còn thường xuyên bởi vì tiếp tế bá tánh không có. Phùng Dụ Đường lại bất đồng, ngắn ngủn nửa năm, so Tiết Hoài Viễn mười mấy năm qua sở hữu đều còn muốn nhiều mấy chục lần. Mọi người đều trầm mặc. Khương Lê nói, chư vị đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao, như Tiết Hoài Viễn như vậy tội thần, mười năm tới hành động, thế nhưng so Yến Kinh Thành rất nhiều quan viên còn muốn thanh liêm. Nếu khác tham ô quan viên đều có thể như Tiết Hoài Viễn như vậy, chúng ta Bắc Yến, liền cũng không lo không phồn thịnh. Xảo ngôn lệnh sắc, Lý Trọng Nam hừ lạnh một tiếng, kia hắn luôn là tham. Khương Lê cười, truyền nhân chứng, lúc này đây, truyền nhân chứng lại là Tiết Hoài Viễn đã từng bộ hạ, bành cười, dì quân, cổ đại cổ nhị bọn họ. Bọn họ sớm đã một khang nhiệt huyết, đó là vì có thể ở sinh thời vì Tiết Hoài Viễn sửa lại án xử sai, rốt cuộc chờ tới rồi hiện giờ thời cơ. Không đợi Khương Lê mở miệng, lập tức liền quỳ xuống, tinh tế kể ra Tiết Hoài Viễn này mười mấy năm qua gian khổ. Không có người so với bọn hắn càng hiểu biết Tiết Hoài Viễn, bởi vì mấy chục năm làm bạn, bởi vậy bọn họ nói, cũng phá lệ làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đừng nói đến Tiết Hoài Viễn bị người hãm hại bỏ tù, mà bọn họ này đó quan sai bị Phùng Dụ Đường người ném đến khu mỏ nhẫn tâm tra tấn thời điểm, bảy thước nam nhi, thế nhưng nhịn không được rơi lệ. Đều là huyết lệ, Hồng Hiếu Đế hình như có sở động, Thành Vương thầm kêu không tốt, nhanh chóng quyết định nói. Mặc kệ như thế nào, Tiết Hoài Viễn thầm ô một chuyện là sự thật, cũng liền như Khương Nhị tiểu thư theo như lời, làm Tiết Hoài Viễn hành thiên đao vạn quả chi hình. Không thể làm Khương Lê nói tiếp, chậm, Hồng Hiếu Đế nói, cách chương.